Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cô là một tài tà bồi dưỡng. Cô cho rằng cô có tư cách nói điều kiện với ta sao? Thiếu gia, thuộc hạ hiểu, nhưng vẫn mong thiếu gia thành toàn. Nói, tôi hy vọng sau khi tôi chết, chuyện tinh phiến coi như không tồn tại. Anh đừng phái người đi cướp tinh phiến nữa, còn Tần Tấn. Ai Toa nói tới đây liền dừng lại. Tôi van cầu, đừng gây khó khăn cho anh ta. À, cô đến chết vẫn còn nghĩ đến cậu ta. Cậu ta thật sự quan trọng như vậy sao? Lòng của anh lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới người hắn bồi dưỡng ra cuối cùng lại nhào vào lồng ngực của một người đàn ông khác. Đúng vậy. Tốt, tôi sẽ tặng cho cô một món quà. Đây là món quà cuối cùng của cô. Hắn nhớ rõ cô là món quà mà cha tặng cho hắn, nhưng bây giờ hắn phải tự tay giết chết cô. Tấm tinh phiến không thể nào so được với cô. Nhưng lòng cô đã đi rồi, hắn lưu lại cô có lợi ích gì? Ai Toa nhắm mắt lại, tiếng súng vang lên, làm cho cô cảm thấy ngực cô kịch liệt đau nhức. Ngực của cô rát quá, thật là đau. Tay cô ôm ngực, dòng máu ấm áp dính vào tay cô. Cảm ơn thiếu gia. Ai Toa nói xong câu đó, thân thể mềm mại của cô từ từ ngã xuống. Nghe được tiếng súng, Vĩnh Lam vội vàng chạy vào phòng khách. Thấy được cảnh tượng trong phòng khách, cả người cô cứng lại. Đối với máu tanh, cô đã sớm quen thuộc, nhưng cô thật không ngờ Tỏa Kiều có thể bắn chết Ai Toa. Thiếu gia, Vĩnh Lam thét chói tai, cơ hồ mất đi lý trí. Đem Ai Toa đi xử lý. Hắn lạnh lùng nói. Thiếu gia, anh sao lại nhẫn tâm giết Ai Toa? Ai Toa không phải là người anh sủng ái nhất sao? Cô nhìn ra được, Tỏa Kiều không nói ra nhưng hắn yêu Ai Toa, và bây giờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Lòng của cô ấy đã bay đi, cô ấy đã không còn giá trị gì nữa. Hơn nữa, Vĩnh Lam, ta khi nào nói là ta yêu cô ấy? Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười khát máu. Ta nói với cô ấy, cô ấy là một tay ta bồi dưỡng, ta cũng có thể hủy hoại cô ấy. Chỉ cần cô ấy làm sai, ta tuyệt không tha thứ. Hắn yêu Ai Toa sao? Làm sao có thể, đây là chuyện nực cười trong thiên hạ. Hắn là một người cao quý, hắn yêu nhất chính mình, hắn không yêu bất luận kẻ nào hết. Đúng vậy, huấn chi bên cạnh hắn không bao giờ thiếu phụ nữ, hắn cũng sẽ không đem lòng của mình đặt vào tay của phụ nữ. Đúng vậy, theo ra. Vậy làm sai người đem Ai Toa mang ra ngoài, cho đến khi trong phòng khách không còn một bóng người, thì Tỏa Kiều ngồi trên ghế salon, hốc mắt của hắn nhỏ xuống một giọt nước mắt. Ai Toa là cô ép ta. Khi hắn ở một mình thì hắn mới biểu hiện cảm xúc thật của mình. Ta thực sự không muốn giết cô. Nhắm mắt lại, hắn nghĩ tới chuyện xa xưa, khi đó giữa cô và hắn còn rất nhỏ. Sinh nhật ta nhanh đến đi. Ta muốn cô ấy làm người giúp việc cho ta. Cô ấy là quà sinh nhật của ta. Quà sinh nhật sao? Hiện tại chỉ là quá khứ mà thôi. Tại 7 năm trước, Tỏa Kiều đã phạm phải một sai lầm. Có lẽ hắn nên bắt cô thực hiện nghi thức thuần phục hắn. Nếu hắn làm như vậy, có lẽ lòng của Ai Toa sẽ không chạy theo người khác. Hắn sai lầm rồi. Cậu đang làm gì đây? Chẳng qua là không có Ai Toa mà thôi. Thật ra quầy ra đi cũng tốt. Quầy chính là một sát thủ. Trang Duy An thấy Tân Tấn bất cần như vậy, anh chịu không nổi nói. Cậu phải biết, đó chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Cậu chớ vì cô ấy mà thương tâm. Người khác không phải vẫn thường nói hay sao? Họ hoa càng xinh đẹp thì càng có gai. Xem Tân Tấn như vậy, quả nhiên đã bị đóa hoa đó làm cho bị thương rồi. Tôi không biết, không biết. Hắn cầm lên lon rượu uống, quần áo trên người cực kỳ bẩn thỉu. Không biết cái gì? Tôi rõ ràng đem tinh phiến đưa cho cô ấy. Tại sao cô ấy không mang đi? Điểm này anh nghĩ mãi không ra. Khi anh trở lại, tất cả đồ đạc của cô đều mang đi. Chỉ có duy nhất, vật cô muốn cô lại không mang đi. Anh không hiểu, nguyên nhân gì làm cho cô ấy không lấy tấm tinh phiến kia. Thậm chí ngay cả chú cuốn con cô ấy cũng không mang đi. Không phải cô ấy rất thích chú cuốn này sao? Sao cô ấy lại không mang theo? Có lẽ lương tâm của Ai Toa đột nhiên nổi lên. Cha Duy An nhốn nhốn vai. Anh không thể nào đánh giá được Ai Toa. Tôi hy vọng cô ấy mang tinh phiến đi. Nếu như cô ấy không mang tấm tinh phiến đi, có thể, cô ấy có thể sẽ. Anh rất lo lắng. Có thể sẽ như thế nào? Trang Di An hết sức lạnh nhạt. Cô ấy nói dối cậu như vậy, tại sao cậu còn yêu cô ấy? Cậu cho rằng cô ấy không đem tấm tinh phiến trở về, cô ấy sẽ mất mạng trong tay thiếu gia cô ấy sao? Cậu chớ dại dột. Anh vỗ vai Tần Tấn. Cô ấy đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hơn nữa cô ấy đẹp như vậy, thiếu gia cô ấy như thế nào nhẫn tâm giết cô ấy đây? Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Hừm, căn cứ theo tư liệu anh điều tra được, cô ấy chắc chắn là tình nhân của thiếu gia cô ấy đi. Yên tâm, không có việc gì. Nếu như thiếu gia của cô ấy là anh cũng không nỡ giết cô ấy. Cũng đúng, Tần Tấn gật đầu. Ai toa cảm tâm làm bất cứ chuyện gì cho thiếu gia của cô ấy, cho người đó cũng không nhận tâm giết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net